Thần Điêu Phong Vân, chương 046, Hường Anh Long Nhi Cộng Nhị Phi, nhất. Góc truyện audio.com. Phu quân, đây là vì sao? Lâm Hường Anh nhăn lại mày liễu. Nũng nịu hỏi, Lý Hổ trực tiếp cười nói. Này cũng không phải là ta điểm của nàng huyệt đạo. Đem tiểu long nữ phóng tới trong phòng trên giường. Lý Hổ mới giải khai của nàng huyệt đạo. Mà tiểu long nữ khóc nhào vào bên cạnh Lâm Hường Anh trong lòng. Làm cho người ta nhìn đốn sinh yêu liên chi tâm. Xem nàng như thế thương tâm muốn chết. Lâm Hường Anh coi như đã nhận ra cái gì. Quay đầu đối Lý Hổ thấp giọng nói. Phu quân có không lảng tránh một chút. Ta nghĩ cùng Long Nhi một mình tâm sự. Lý Hổ đốt đầu đi rồi đi ra ngoài. Hắn cũng không tưởng đứng ở nơi này. Làm cho chính mình xấu hổ. Vừa rồi chính mình chiếm lấy tiểu long nữ. Nếu chính mình không đi khai. Nàng như thế nào hảo mở miệng nói ra, không mở miệng nói ra, chính mình lại như thế nào làm cho Lâm Hường Anh hỗ trợ thuyết phục, làm cho tiểu long nữ hảo hảo làm chính mình lão bà. Đợi hắn đi ra ngoài phòng, Lâm Hường Anh nghiêng người ngồi ở bên giường, vỗ về tiểu long nữ trên trán tóc bay rối, quan tâm nói, Long Nhi, hiện tại hắn đi rồi, có cái gì đã nói đi, sư tổ bà. Tiểu long nữ hoa hoa khóc giống lên, ở Lâm Hường Anh trước mặt, nàng chỉ có thể xem như cái đứa nhỏ, ở khóc hồi lâu sau, tiểu long nữ mới đưa vừa rồi đã phát sinh, toàn bộ nói cho Lâm Hường Anh, vốn định Lâm Hường Anh hội giúp nàng nói chuyện, nhưng là Lâm Hường Anh trong lời nói làm cho tiểu long nữ ngây dại. Lâm Hường Anh một bộ tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi nói. Long Nhi, nếu như ta cùng hắn không quan hệ, ổn thỏa giúp ngươi tru sát, nhưng là hắn là ta phu quân, coi như là của ngươi. Xem Lâm Hường Anh muốn nói lại thôi bộ dáng, tiểu long nữ mặt mang lê hoa lệ, sự tình đều đã xảy ra. Hơn nữa người này cùng chính mình sư tổ bà còn có rất lớn quan hệ. Này còn làm cho chính mình làm sao bây giờ? Nội tâm vô cùng phức tạp rối rắm. Tiểu long nữ đột nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề. Vẻ mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ nhìn Lâm Hường Anh hỏi. Sư tổ bà, theo Long Nhi biết, người ở vài thập niên tiền cũng đã đi về cõi tiên. Vì sao, tiểu long nữ vốn định nói vì sao ngươi còn thượng ở nhân gian. Nhưng là nghĩ, lời này vẫn là chưa nói xong, mà là chờ mong Lâm Hường Anh có thể biết chính mình ý tứ. Mà giải thích cấp chính mình nghe, ai, một lời khó nói hết à, Lâm Hường Anh cảm thán một tiếng, vẻ mặt nhớ lại, vài thập niên tiền chuyện cũ đều bị nàng nhớ lại lên. Thẳng đến ngủ say vài thập niên, bị Lý Hổ lấy xong tu công pháp cứu tỉnh, nàng mới có thể trọng sinh, nghĩ đến Lý Hổ, Lâm Hường Anh nhất thời một trận mặt đỏ, trong lòng thầm hận Lý Hổ người này rất bá đạo. Rất hoa tâm, còn không có đi ra ngoài một ngày đâu. Thế nhưng ngay cả tiểu long nữ cũng cấp khảo thượng. Nhưng là cổ nhân ba vợ bốn nàng hầu đúng là bình thường. Lâm Hường Anh cũng tưởng, dù sao tiểu long nữ là chính mình cổ mộ phái nhân. Này cũng kêu nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Nghe xong Lâm Hường Anh nhớ lại, tiểu long nữ lại là hưng phấn lại là khiếp sợ. Đồng thời cũng đối Lý Hổ tồn một ít cảm kích. Nếu như không phải hắn trùng hợp đến chỗ này, lại như thế nào cứu chính mình sư tổ bà, nhưng là chính mình trong sạch thân bị hắn phá hư là thật. Trong lòng vẫn là có chút tức giận, Long Nhi, nếu như ngươi không chê khí, khả nguyện cùng ta cộng làm Lý Hổ phu quân lão bà. Lâm Hường Anh biết tiểu long nữ đã bị Lý Hổ chiếm lấy. Nếu không làm Lý Hổ lão bà, kia chỉ có tử hoặc là cô độc cả đời. Này hai loại cũng không là Lâm Hường Anh muốn nhìn đến. Tiểu long nữ vẻ mặt đỏ ửng, thấp giọng nói, sư tổ bà, nhưng là lòng ta sớm đã có chúc, có nhân, người nọ là ai, là của ta đồ đệ cũng là ta tốt nhất bằng hữu. Ta cùng với hắn hoạn nạn cộng quá sinh tử, nếu như làm cho ta như vậy quên hắn, thứ Long Nhi làm không được. Lâm Hường Anh nhìn tiểu long nữ, theo nàng trong ánh mắt. Nhìn đến lộ vẻ vô tận khổ ý, Long Nhi, không phải làm sư tổ hại ngươi, Lý Hổ người này tuy có điểm tà khí, nhưng là nhân cũng không phá hư, Long Nhi đều biết nói. Nhưng là, xem tiểu long nữ còn không nguyện đáp ứng làm Lý Hổ lão bà. Lâm Hường Anh nhẫn tâm nói. Long Nhi, cho dù ngươi nhìn thấy người nọ lại như thế nào, ngươi đã là không sạch sẽ thân. Chẳng lẽ người nọ còn có thể giống thong lui tới bàn yêu ngươi? Thử hỏi một người nam nhân, như thế nào nhận, chính mình lão bà bị người khác chiếm lấy? Huống hồ ngươi còn không phải hắn lão bà. Nghe chính mình sư tổ bà như thế vừa nói, tiểu long nữ cúi đầu trầm tư lên, Hoa Hảo Hứa mới ngẩng đầu, trên mặt kiên nghị biểu tình đã là tan mất, đổi chi là một bộ chưa quyết định vẻ mặt. Lâm Hường Anh dù chưa nhiều lắm cảm thụ tình yêu chi hàm nghĩa, nhưng là sống lâu như vậy, tâm tư kín đáo không phải tiểu long nữ như vậy thuần khiết mỹ nữ có khả năng bằng được. Phiêu đến tiểu long nữ trên mặt vẻ mặt, Lâm Hường Anh rèn sắt khi còn nóng nói, Long Nhi, hiện tại ta không phải ngươi sư tổ bà. Lời của nàng làm cho tiểu long nữ sửng sốt, chẳng lẽ chính mình sư tổ bà yếu khu trục chính mình ra cổ mộ phái, đến áp chế chính mình, nhưng là nàng sai lầm rồi. Lâm Hường Anh một cái đại thở nói tiếp, ta tuy là cái sống gần trăm năm nhân, nhưng là hiện tại của ta bộ dạng vị tất so với ngươi lớn hơn rất nhiều. Ngươi làm Lý Hổ lão bà, sẽ cùng ta tỉ muội tương xứng, có bằng lòng hay không? Như là làm một cái tối gian nan quyết định, tiểu long nữ rốt cục tiếp nhận rồi. Nàng gật gật đầu, thanh âm thấp đến giống như mũi thanh bình thường, lời nói nhỏ nhẹ nói. Sư tổ, tỷ tỷ, cái này đúng rồi thôi. Ha ha, Long Nhi muội muội, Lâm Hường Anh trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng lại hưng phấn vô cùng. Tài cán vì chính mình phu quân bãi bình như vậy chuyện, như thế nào cũng coi như chính mình lập nhất công lớn. Nghe nàng như thế kêu gọi chính mình, tiểu long nữ trên mặt cũng là lộ ra mê người cười. Nhìn của nàng khuôn mặt, Lâm Hường Anh ca ngợi nói. Long Nhi muội muội, nếu không phải Lý Hổ gặp ngươi, cho dù là ta, nếu như là cái nam tử, cũng sẽ liều mạng muốn chiếm lấy ngươi cáp. Tỷ tỷ, giễu cợt người ta, truyện, tiểu long nữ thẹn thùng nói. Bà đầu mai càng thấp, Lâm Hường Anh cũng không nói nhiều, đứng lên cười nói, tốt lắm, ta đi đem phu quân kêu tiến vào. Làm cho hắn hảo hảo cho ngươi bồi cái không phải. Nói xong nói, Lâm Hường Anh đi ra phòng ở, vừa xong bên ngoài phòng ở. Liền nhìn đến Lý Hổ chính kiều chân bắt chéo, thích ý tựa lưng vào ghế ngồi. Miệng còn điêu cái tinh tế mộc điều. Kia trên mặt biểu tình, yếu nhiều đáng khinh liền nhiều đáng khinh. Phu quân, Lâm Hường Anh đổi làm vẻ mặt ai oán. Vài bước đến Lý Hổ trước mặt thở nhẹ nói. Lý Hổ sớm biết rằng nàng yếu đi ra, cố ý làm ra này phiên biểu tình cùng động tác, bởi vì Lâm Hường Anh nhất định hội trách cứ chính mình. Vì sao chiếm lấy của nàng Long Nhi, nhưng là nghe Lâm Hường Anh kia lạc la lên. Lý Hổ kích động làm tốt thân mình, một phen giữ chặt Lâm Hường Anh ngồi ở chính mình trong lòng. Cao thấp khởi thủ trêu chọc nổi lên trong lòng mỹ nhân. Lão bà, cùng nàng tán gẫu như thế nào? Kỳ thật Lý Hổ sớm nghe rõ ràng, nhưng là trên mặt lại chứa một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lâm Hường Anh kiều trả trách, Long Nhi nói, không giết ngươi nan giải trong lòng mối hận. Lý Hổ ra vẻ sửng sốt, cười nói, kia khen ngược, ta cũng vì chính mình làm chuyện đó. Thực xin lỗi lão bà ngươi, tưởng lấy từ tiết của ngươi phẫn đâu. Một khi đã như vậy. Vậy làm cho nàng sát tốt lắm, bị Lý Hổ đẩy ra, Lâm Hường Anh nhìn đến hắn thật đúng là yếu hướng buồng trong đi đến. Chạy nhanh giữ chặt hắn, Lâm Hường Anh trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, thấp giọng nói, phu quân, ngươi người này thực không tuân thủ tín dụng, vì sao giống như này vừa nói, mấy ngày gian, ta cùng với ngươi cộng mấy độ, ngươi mỗi lần đều đã nói trích yêu ta một cái. Vì sao đến bên ngoài liền đem Long Nhi lộng đã trở lại? Lâm Hường Anh không phải không có trách cứ nói. Trong lòng tuy rằng đã là nguôi giận, nhưng là vẫn là muốn cho Lý Hổ biết, chính mình là cỡ nào yêu nàng. Nói như vậy, đều chỉ là vì làm cho Lý Hổ có thể thu liễm điểm. Lý Hổ gãi gãi đầu, lúng túng nói, người phu quân ta, là bị bất đắc dĩ. Sự tình là như vậy. Lý Hổ vận dụng khởi chính mình cường đại đầu óc, lập một cái tốt đẹp nói dối. Hắn giảng thuật làm cho Lâm Hường Anh không thể không bội phục. Nếu không phải theo tiểu long nữ kia biết được hết thảy, Lâm Hường Anh thật đúng là hội tin tưởng. Cái gì tiểu long nữ bị ác nhân quán đoàn tụ tán cách nói. Bị ác nhân khải dò xét sắc đẹp. Không phải Lý Hổ anh hùng cứu mỹ nhân nhân. Tiểu long nữ sẽ bị ác nhân đạp hư linh tinh tình trương. Toàn bộ theo Lý Hổ khẩu trung nói ra. Nghe hắn nói nhất đại thiên. Lâm Hường Anh phốc bật cười. Hoán trách nói, ngươi cũng thật giống thuyết thư. Đó là, ngươi cũng không hỏi thăm ngươi phu quân là đang làm gì. Lý Hổ kiêu ngạo nói, tốt lắm, không cùng ngươi đấu võ mồm ra. Long Nhi bên kia ta khả thay ngươi giải quyết, nàng nguyện ý cùng ta cùng nhau. Làm của ngươi lão bà. Lâm Hường Anh đỏ mặt đàn, ngữ khí chậm rãi nói. Lý Hổ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hỏi, lão bà, lời này mà khi thực, vì đã biết biểu hiện, Lý Hổ đánh mãn phân, nếu ở chính mình thế giới, hiện tại chính mình tuyệt đối có thể nói ảnh đế cấp bậc diễn viên. Kia biểu tình chút không giống mỗ ta thần tượng phái diễn viên như vậy làm ra vẻ. Phu quân, ta có từng đã lừa gạt ngươi, Lâm Hường Anh còn thật sự nói, Lý Hổ lắc lắc đầu nói, không có, lão bà đối của ta thiệt tình. Lý Hổ đời này cũng không hội quên, vậy ngươi cần phải hảo hảo đối đãi Long Nhi cùng ta. Là, không được, ngươi ngoài miệng nói, ai ngờ ngươi ra cổ mộ, đụng tới mỹ nhân, còn có thể sẽ không động tâm. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào a? Lý Hổ trên mặt vẫn là như vậy bình tĩnh. Nội tâm lại vô cùng hưng phấn, giải quyết tiểu Long nữ này cha, cũng coi như giải quyết chính mình một cái lớn nhất tâm bệnh. Lâm Hường Anh cười nói, ta muốn phu quân phát sau lời thề, không cần như vậy ngoan đi. Lý Hổ sửng sốt, này không phải bức chính mình không làm thành thực nhân thôi. Nếu chính mình phát cái về sau sinh đứa nhỏ không lời thề. Kia khả khứu lớn, người rốt cuộc phát không phát thôi. Lâm Hường Anh giống cái tiểu nữ tử bình thường, làm nũng lên, xem nàng biểu hiện như thế. Lý Hổ cho dù trong lòng không chịu. Nhưng là ngoài miệng cũng không có thể cự tuyệt, vươn tay chỉ vào phía trên, trang nghiêm nói, ta Lý Hổ đối cổ mộ phía trên thạch bích thề, nếu như ta Lý Hổ ra cổ mộ, nhìn thấy này hắn xinh đẹp nữ tử, động tâm trong lời nói, ta liền tự phế võ công, khiến chính mình, làm cho chính mình, còn chưa nói xong, Lâm Hường Anh đã là vươn tay nhỏ bé chặn cái miệng của hắn ba. Nhẹ giọng nói, tự phế võ không có thể, ta nhưng không cho ngươi thiến chính mình, như vậy ta sống tại đây trên đời, còn có cái gì ý tứ, cảm tình ngươi là cho ta kia đại gia hỏa sống a? Lý Hổ trong lòng đắc ý nở nụ cười, xem ra chính mình ở phương diện nào đó, đã muốn làm cho nữ nhân có một loại bỏ qua không được năng lực, nghĩ chính mình tương lai ở thần điêu lý khoái hoạt cuộc sống. Vừa mới bắt đầu, Lý Hổ cười ôm lấy Lâm Hường Anh đi vào buồng trong. Chỉ thấy trên giường tiểu long nữ nghiêng người mà ngồi, trên mặt nước mắt sớm khô cạn. Gặp Lý Hổ cùng Lâm Hường Anh tiến vào, tiểu long nữ vừa muốn đứng dậy. Lý Hổ chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng quan tâm nói. Long Nhi, đừng động, ngươi hiện tại cũng không thích hợp vận động. Không xấu hổ, Long Nhi muội muội như vậy. Còn không phải ngươi làm hại. Lâm Hường Anh ở bên tiếp lời nói. Nghe hắn lưỡng đối thoại. Tiểu long nữ đã là vẻ mặt đỏ ửng hiện lên. Đang nhìn Lý Hổ chính là nhìn chằm chằm chính mình. Tiểu long nữ thế này mới mỉm cười nói. Hường Anh tỷ, không cần giễu cợt người ta. Ha ha, các ngươi đều tỷ muội tương xứng a. Lý Hổ cười to nói. Sớm nghe được Lâm Hường Anh cùng tiểu long nữ như vậy xưng hô. Hắn lại vẫn là ra vẻ sợ hãi than, phu quân, hiện tại ta cùng Long Nhi nhưng là hảo tỉ muội, ngươi nhưng không cho cô phụ chúng ta. Lâm Hường Anh đến gần Lý Hổ, tựa vào hắn một bên đầu vai thấp giọng nói. Lý Hổ hung hăng gật gật đầu, có được này hai đại thần điêu tuyệt đỉnh mỹ nữ, trừ phi chính mình đã chết, mới có thể không cần các nàng. nhìn hai nàng đều là thẹn thùng bộ dáng. Lý Hổ gắt gao đem hai người ôm ở trong lòng thầm nghĩ, buổi tối phải thử một chút nhị bay. Ha ha ha, cách chương.